Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, phần 121, Tề Thiên Hữu mũi kiếm chỉ mà, sắc mặt lạnh lùng, liền tính thấy nàng, cũng không có chút nào buông lỏng, rũ mắt nói, ngươi cố ý cản ta, hắn biết nàng cố ý vô tình che ở trước cửa. Liền trực tiếp động thân, nam nhân ăn mặc một bộ nhạt nhẽo bạch. Ở cũng không trong sáng thời tiết, lại có vẻ giống như hung tang chi phục giống nhau, mang theo lạnh băng sắt lệ, mặc dù cố ý đối nàng thu liễm, cũng làm người cảm thấy từng đợt lạnh lẽo, dáng vẻ này, chạm đến nàng nào đó không tốt hồi ức, làm nàng nhẹ nhàng rũ mắt, tầm mắt chuyển rời đến hắn trên tay, hắn ngón tay tụ tập, tựa hồ dùng chút lực mới cầm chuôi kiếm. Hiển nhiên, là hắn kề bên ra chiêu thức mở đầu, Đường Hân ra đầu căng thẳng, nhanh chóng nhìn lướt qua chu vi đi lên, ngo ngoe dục dịch người, thấp giọng nói một câu, đừng động thủ, những người này, lấy nàng năng lực cũng đủ đối phó, cùng lắm thì tấu một đốn ném trong nước, hắn nếu là ra tay, đó chính là hơn 10 điều mạng người. Tề Thiên Hữu không tỏ ý kiến, chỉ nhàn nhạt ngó nàng liếc mắt một cái. Kiếm quang bỗng nhiên xẹt qua một đạo như ánh trăng đường cong. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, hướng tới vừa rồi chọn sự công tử ca ấn đường đâm tới. Bạch y hóa thành một mặt tàn ảnh, liền tính là nàng, cũng dễ dàng bắt giữ không đến. Công tử ca đã sợ tới mức mặt không còn chút máu. Tề Thiên Hữu, không, không, hảo hán tha mạng a. Vô Song thấy Tề Thiên Hữu thế nhưng vì thế sự ra tay. Giữa mày xẹt qua một mặt kinh ngạc, vội vàng kéo Bạch Liên, đi, các nàng hai, vô thanh vô tức đã đi thuyền rời xa mảnh đất trung tâm. Thừa đúng là tiểu ngũ thuyền, mà dư lại không kịp đào tẩu, cơ hồ bị Tề Thiên Hữu lộ diện dọa phá lá gan. Vừa rồi kiêu ngạo kính nhi toàn không có, đại khí cũng không dám ra một cái. Hai mặt nhìn nhau một trận, có chút chân đều run lên, vừa rồi vị kia nội lực thâm hậu thế ngoại cao nhân. Lại là người giang hồ người nghe tiếng sợ vỡ mật tiểu ma đầu. Tề Thiên Hữu kiếm, sắp sửa đâm thủng bọn họ cố chủ ấn đường, mà bọn họ, lại một cái cũng chưa động, chỉ có trơ mắt nhìn nhà mình công tử quỳ gối nhân ra trước mặt. Liên thanh xin khoan dung, buông tha ta đi. Ta thật là nhất thời quỷ mê tâm hồn, không biết là điện hạ cải trang tiến đến, bằng không cho ta mượn 10 vạn cái lá gan, cũng trăm triệu không dám va chạm ngài. Như vậy, ngài sở hữu tổn thất đều từ chúng ta tới bồi, ta có thể cho ngươi gấp 10 lần bạc, vừa rồi còn kiêu ngạo phát ngôn bừa bãi muốn giết người công tử. Ấn đường bị kiếm chỉ có thể run run rẩy rẩy thấp hèn quỳ xuống đất. Tưởng thảo đến một đường sinh cơ, nhưng mà, Tề Thiên Hữu cũng không phải người nào đều có thể đả động. Làm người trong giang hồ người nhắc tới là biến sắc tồn tại. Hắn đối với tự thân ở ngoài đồ vật, rất ít để ý, bởi vì tâm lạnh nhạt, cho nên ngoan tuyệt, giết một người, đối hắn mà nói, lơ lỏng bình thường, mí mắt đều bất động một chút, hắn kiếm nhẹ nhàng chênh chếch chút, trong mắt sắc lạnh chợt lóe mà qua. Đang muốn xuống tay, chậm đã, Đường Hân đột nhiên hô to một tiếng, kịp thời đè lại hắn cầm kiếm bính cái tay kia, người ở bên ngoài xem ra, một màn này quả thực là không thể tưởng tượng, cái kia võ công thường thường tư dung lại tuyệt sắc mỹ nhân nhi. Nhẹ nhàng bâng quơ nhấn một cái, thế nhưng liền ấn hạ Tề Thiên Hữu nhất kiếm chi lực. Thế nhưng có người dám ngỗ nghịch Tề Thiên Hữu ý tứ. Hơn nữa, là như thế gọn gàng dứt khoát, ở trước công chúng, không cho hắn mặt mũi. Nàng còn muốn hay không mệnh, bị từng đạo ánh mắt ngắm nhìn hai người. Động tác dừng hình ảnh một khắc, Tề Thiên Hữu nhéo chuôi kiếm tay. Không có buông ra, chỉ là nhàn nhạt ngước mắt, không hề gợn sóng ánh mắt, làm người nhìn không ra nửa điểm cảm xúc. Đường Hân cũng cảm nhận được hắn lực đạo, biết chỉ cần chính mình vừa buông ra. Hắn kiếm vẫn sẽ rơi xuống, không dám buông tay, hắn kình khí du tẩu ở trên thân kiếm, cho người ta một loại bức người áp lực, rồi lại khống chế được vừa vặn tốt, ở nàng đáp thượng hắn tay kia một sát, thu liễm chút lực đạo, không bị thương nàng, thậm chí không đem nàng chấn khai. Liền như vậy rằng co, Đường Hân không hiểu được hắn có ý tứ gì, lại bị hắn nhìn chằm chằm đến cả người phát mao. Lúc này, còn nghe thấy phía sau có người cực kỳ nhỏ giọng nói thầm. Thanh âm tựa hồ rất là giật mình, tiểu ma đầu nội lực bao sâu, ai cũng không biết, bọn họ này chẳng lẽ là ở giao thủ. Ta chỉ nghe qua đối trưởng thời điểm, so đấu nội lực, này chẳng lẽ liền cùng bắt tay đạo lý giống nhau, là nương thân thể tiếp xúc, đem tự thân nội lực phát huy đến mức tận cùng, cho nhau đối đâm, nhất định là như thế này. Bằng không bọn họ rằng co lâu như vậy làm cái gì? Ta nghe qua, rất nhiều cao nhân âm thầm phân cao thấp, liền sẽ dùng chiêu này. Chỉ cần nhẹ nhàng đáp ở nhân thủ trên cánh tay, là có thể thử ra người nội lực sâu cạn. Chỉ có cũng đủ cường nội lực, cũng đủ tiếp cận thực lực, mới sẽ không bị đẩy lui. Như vậy vừa nói, nguyên lai kia xinh đẹp cô nương cũng là cái cao thủ. Khó trách dám trực tiếp cùng Tề Thiên Hữu sặc thanh. Đường Hân, kỳ thật nàng căn bản vô dụng nhiều ít nội lực, chỉ là đơn thuần tưởng ngăn cản Tề Thiên Hữu tùy hứng giết người. Thằng nhãi này cũng thật là, đều nói đừng động thủ, hoàn toàn không nghe, là một cái hiện đại người, tư tưởng lý niệm cùng bọn họ giai cấp chế độ vẫn là có chút sai biệt. Hắn từ trước đến nay thân ở địa vị cao. Thói quen sát phạt, cảm thấy tùy ý cướp đoạt người sinh mệnh là đương nhiên. Nhưng nàng vẫn là nhìn không được, ngươi, ở vì hắn cầu tình. Rốt cuộc, Tề Thiên Hữu trong miệng phun ra lạnh lẽo câu chữ, tựa hồ chỉ cần nàng trả lời đến một cái không hài lòng. Giây tiếp theo, liền phải tránh thoát tay nàng, kết quả trước mặt người tánh mạng, Đường Hân không nguyên do run lập cập, có điểm không thể hiểu được, cầu cái gì tình. Ta chính là muốn cho ngươi đừng tạo như vậy nhiều sát nghiệt. Ở hắn khí lạnh dày đặc ánh mắt nhìn gần hạ, nàng thanh âm càng lúc càng tiểu. Chúng ta không phải tới du hồ sao? Này một bộ như họa cảnh đẹp, đã bị ngươi phá hủy. Liền du hồ hứng thú đều ngươi phá hủy cái hoàn toàn. Tề Thiên Hữu u ám ánh mắt. Hơi hơi vừa động, hắn nhớ tới Ninh An từng ở trên nóc nhà nói qua nói. Nàng nói lên du hồ hứng thú, là chỉ, Hoa Tiền Nguyệt Hạ, cùng hắn cả người sát ý không giảm, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía quỳ xuống đất xin tha người. Cuối cùng vẫn là dịch khai mũi kiếm, chỉ này một lần, không có lần sau, Đường Hân trong lòng yên lặng bồi thêm một câu, thấy hắn vẫn như cũ lạnh như băng đứng, nghĩ chạy nhanh đem này tôn đại Phật cấp mời vào khoang thuyền đi. Vội vàng túm hắn góc áo, đi vào trước nói, nơi này gió lớn, sợ lạnh ngươi, dứt lời, cho bốn phía người một cái cảnh cáo ánh mắt, cơ hồ lại kéo lại túm đem người thỉnh trở về. Liền ở hai người tiến khoang thuyền một lát, bên ngoài một tiếng tiếp một tiếng rơi xuống nước, hạ sủi cảo dường như, những cái đó biết lợi hại người, một đám đều tránh còn không kịp. Chờ nàng đi vòng vèo trở về thời điểm, liền không biết bơi đi nơi nào, toàn bộ mặt nước gió thổi diệp phiêu linh, một bóng người đều không thấy được, Đường Hân, rốt cuộc thể hội một phen làm vai ác boss cảm giác. Những cái đó nhát gan nhãi danh không trải qua dọa, thấy liền chạy, chỗ cao không thắng hàn, cô độc nhân sinh tịch mịch như tuyết, nàng đang đứng ở bong thuyền thượng cảm thán nhân sinh, bỗng nhiên. Từ sau lưng vươn một đôi tay, đem nàng áp hướng về phía trong lòng ngực, trầm thấp tiếng nói mang theo say lòng người mất tiếng. Hiện tại, có hứng thú sao? Chương 140 cùng vài ác boss yêu đương, cái gì hứng thú? Bởi vì nội lực sai biệt, Đường Hân trước nay nghe không thấy hắn tiếng bước chân, hắn đứng ở chính mình sau lưng, nàng thế nhưng không hề phát hiện. Chỉ đương đôi tay kia đem nàng chặt chẽ khóa trụ thời điểm, nàng mới phản ứng lại đây. Nàng biết, hắn nói hơn phân nửa đều giàu có thâm ý. Chỉ là, nhất thời nửa khác, nàng theo không kịp hắn tư duy tiết tấu. Tề Thiên Hữu u ám mắt phượng, như là sắc bén dao nhỏ giống nhau. Thẳng nhập nhân tâm, nàng chỉ là lơ đãng một cái quay đầu, nhìn thẳng hắn, liền liếc mắt một cái đâm vào hắn thâm như hàn đàm ánh mắt chung. Tức khắc, nàng nhớ tới chính mình vừa rồi vì làm hắn không giết người. Tùy ý qua loa lấy lệ quá khứ một câu. Hắn không phải là, tưởng mời nàng hoa tiền nguyệt hạ, du sơn ngoạn thủy đi. Cái kia, ta nói, Đường Hân có loại đem chính mình đầu lưỡi cắn xuống dưới xúc động. Rồi lại không thể không làm bộ một bộ đứng đắn thần sắc. Khắp nơi nhìn lướt qua, nơi này gió lớn, không nên lâu chạm, không nên ngắm cảnh, nói xong, nàng sợ hắn lại cắm vài câu làm nàng tiếp không lên nói. Vội vàng dương giọng chiều người chèo thuyền kêu, đại huynh đệ, hoa nhanh lên nhi, sớm một chút đến bờ bên kia đi, vừa rồi khai giá, ta cho ngươi gấp ba, người chèo thuyền một giới bá tánh. Không biết đến Tề Thiên Hữu loại người này vật, nguyên tưởng rằng trên thuyền này hai người tám phần sẽ ỷ thế hiếp người. Không cho hắn phó tiền đó, không nghĩ tới, vừa rồi vị cô nương này còn khá tốt tâm, không làm hắn ngày mùa đông nhảy xuống nước đi. Hắn đối cô nương ấn tượng không tồi, lập tức liền ứng, hảo lạc, Tề Thiên Hữu hiểu rõ nhân tâm ánh mắt, tựa hồ đã đem Đường Hân phân tích đến thấu triệt. Thấy nàng tươi cười khô cằn, sắc mặt lạnh lùng, để sát vào nàng bên tai, tràn ra một mặt lãnh diễm tàn tuyệt cười. Ngươi không cần miễn cưỡng, nếu là không muốn, có thể nói thẳng, nguyện nguyện nguyện. Bên tai ấm áp hơi thở cùng hắn lạnh băng lời nói vừa lúc tương phản. Mang theo một tia tình dục, nhưng, bị kia quen thuộc ánh mắt nhìn chằm chằm, nàng căn bản không dám không đáp ứng. Đường Hân nỗ lực trấn an hảo tự mình trái tim nhỏ. Mặt bị ấn ở hắn ngực trước, tận lực quen thuộc một chút hắn quanh thân lạnh băng đế vương khí thế. Hít sâu mấy hơi thở, điều chỉnh tốt chính mình biểu tình. Du sơn ngoạn thủy loại sự tình này, không phải giang hồ hiệp lữ nhóm làm sao. Hắn làm một cái vai ác boss, như thế nào đột nhiên bắt đầu không làm việc đàng hoàng. Nói thật ra lời nói. Đứng ở hắn bên người, cùng một cái khối băng cùng nhau thổi gió lạnh, nhìn mùa đông cành khô lá úa một mảnh thảm đạm cảnh tượng. Ngẫm lại hình ảnh này, liền có điểm khủng bố, đặc biệt là, những cái đó thuyền hoa từng chiếc đều chạy trốn thật xa. Tựa hồ sợ cùng này tiểu ma đầu dính lên một chút quan hệ. Những người khác có thể độn, liền tính là trời đông giá rét nước lạnh cũng dám trực tiếp nhảy. Không muốn sống lẩn trốn, hiện tại bọn họ bốn phía, phạm vi 1-2 ngàn mễ, nhìn không tới một tia nhi bóng người, quạnh quẽ đến không nửa điểm sinh cơ, Đường Hân thân mình nhẹ nhàng run rẩy, Tề Thiên Hữu ánh mắt tối sầm lại, ngươi đang sợ ta, lời này nói xong, nàng liền nhạy bén cảm giác được, hắn nói thanh, không giống nhau. Khôi phục nàng lúc ban đầu thấy hắn khi kia phó lạnh như băng không lộ thanh sắc bộ dáng. Ta, người vẫn là không tin ta, hắn hạ định luận. Hai tròng mắt hơi hạp, giấu đi đến cực điểm lạnh băng, như là sợ hãi mất đi. Cắt gao ôm nàng, ta nói rồi, từ nay về sau, sẽ không thương tổn ngươi nửa phần. Ngươi cho rằng, này chỉ là cái vui đùa sao? Đường Hân nhẹ nhấp một chút khóe miệng. Không phải nàng không tin, nhưng nếu hắn biết nàng có song trọng thân phận, không chỉ có cùng hắn là địch, còn giấu giếm hắn lâu như vậy, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Tề Thiên Hữu thấy nàng một chút tắt lửa không có thanh âm, liền biết hắn nói chọc chúng nàng tâm tư, giấu đi mất mát, chậm rãi ngước mắt, ta nhớ rõ, lúc trước đối với ngươi đã làm sở hữu sự, là hắn, khởi điểm coi trọng nàng năng lực. Lại có lẽ là đối Ninh An hứng thú bị gợi lên. Nổi lên mời chào tâm tư. Nàng không từ, hắn liền dùng chút thủ đoạn. Cho tới nay, chưa bao giờ có người nghi ngờ qua hắn. Hắn cũng chưa bao giờ cho rằng chính mình nơi nào làm sai. Nhưng, thấy nàng bị cực lạc hoàn tra tấn đêm hôm đó. Hắn là thật sự hối hận. Là có nguyên nhân, mới có quả. Nàng sợ hãi. Toàn nơi phát ra với hắn tàn nhẫn thủ đoạn, nơi phát ra với hắn lạnh nhạt cùng nhất ý cô hành. Hắn thói quen sống trong nhung lụa, ở quyền lợi tranh đấu xoáy nước, tuy rằng thờ ơ lạnh nhạt, nhưng, hắn cũng là trong đó thúc đẩy già, thói quen lợi dụng bên người hết thảy, đem mọi người coi như quân cờ. Nhiên, trời cao là công bằng, hoặc là vì trừng phạt hắn nghiệt hành, cũng hoặc là vì cứu vớt hắn, phái một nữ nhân, đi vào hắn bên người. Hắn yêu này viên quân cờ, lại bởi vì nó quan trọng tác dụng, chậm chạp không dám khẳng định chính mình tâm ý, bởi vậy bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, đều là hắn sai. Tề Thiên Hữu trong lòng thiên ngôn vạn ngữ, tất cả đều hối thành phức tạp ánh mắt, bình tĩnh nhìn nàng khuôn mặt, há miệng thở dốc, trong cổ họng lại đã tràn ngập chua xót, một chữ đều nói không nên lời. Lúc này, Đường Hân vừa lúc nghĩ tới lấy cớ, ra vẻ nhẹ nhàng, đừng nói nữa, ngươi tưởng sai rồi, ta vừa rồi đánh cái run run, kỳ thật chỉ là lạnh, khẳng định là gió thổi nhiều. Vẫn là hồi khoang thuyền đi, nàng biết hắn thói quen áp lực cảm xúc. Cũng không nhiều trách móc, xem hắn hạp mục gian, ánh mắt còn lộ ra một chút cô đơn. Tựa hồ là, có điểm mất mát, đau lòng hắn một giây, chạy nhanh nói sang chuyện khác. Đừng làm cho này nam nhân nghĩ nhiều. Lãnh, Tề Thiên Hữu nghe thấy cái này chữ, tựa hồ nhớ tới cái gì tới, nhẹ nhàng đẩy ra bên cổ ám khấu. Ở Đường Hân còn ở như đi vào cõi thần tiên khi đem ngoại khoác chồng lên trên người nàng. Hắn đây là theo Ninh An phương pháp tới. Trước kia chưa bao giờ đối người đã làm bực này sự. Nhưng không biết vì sao, tổng cảm thấy một màn này có chút quen thuộc. Vô duyên vô cớ bị bọc một thân Đường Hân. Ngoặc kép, Tề Thiên Hữu là làm sao vậy? Đột nhiên đổi tính, như thế nào liền tân thế kỷ truy muội thủ đoạn đều học được. Nàng có thể khẳng định, tiểu ma đầu vẫn là cái kia tiểu ma đầu, tuyệt đối không có khả năng bị xuyên, đến nỗi vừa rồi hành động, chẳng lẽ là lần trước ở Hứa Nguyện Trì, nàng cho hắn khoác kiện quần áo, bị hắn nhớ bút ký, trong nháy mắt liền dùng trở về trên người nàng, thật là khủng khiếp học tập ứng dụng năng lực, du thuyền an toàn mà vững vàng chạy tới rồi bờ bên kia. Đường Hân ở cột buồm thượng nhổ xuống hai mảnh lá vàng. Dùng sức đem chúng nó niết đến không thành hình, lúc này mới cho người chèo thuyền. Thứ này lấy đi ra ngoài có điểm đáng chú ý, đem nó đương vàng bán đi. Cũng đáng mấy cái tiền, người chèo thuyền đời này cũng chưa gặp qua nhiều như vậy tiền. Liên tục gật đầu cảm ơn, lấy tiền chạy lấy người. Hết chương.